Chương 1. Tường Giang 12 tuổi thì thằng Thanh được sanh ra. Hắn là con người láng giềng. Lúc hắn vài tuổi thì Tường Giang trở thành như chị của Thanh. Đôi khi hắn qua nhà Tường Giang chơi, có khi còn ngủ lại. Không hiểu sao mà Tường Giang với Thanh lại gần gũi một cách lạ kỳ. Có lẽ cô không có em, hay một nhân duyên nào khác. Có những lúc vợ chồng ông hàng xóm đi xa là Tường Giang chăm sóc Thanh. Khi về ông bà hàng xóm cho tiền Tường Giang hậu hỉ. Thanh là cậu bé kháu khỉnh dễ thương. Có những đêm hai chị em ngủ chung sáng ra là thấy tay của Thanh ở trong vú Tường Giang, lúc đầu cô khó chịu, nhưng giết rồi thành thói quen. Con gái bắt đầu dậy thì cũng có những dạo dực thể xác, khi có ai đụng chạm vào chỗ nhạy cảm. Sau này má Thanh có nói những tật của Thanh là hắn ưa mò vú mẹ từ nhỏ. Tường Giang nghe được mỉm cười thầm nghĩ đúng là thằng quỷ. Có lúc Tường Giang phải tắm cho Thanh, tuy Thanh còn nhỏ nhưng của quý hắn thật dễ thương. Bẵng đi thời gian Tường Giang có chồng rồi qua Mỹ định cư. Do một người Việt ở Mỹ về thấy nhan sắc Tường Giang xinh xắn, thân hình nảy nở khêu gợi nên mê mẩn cưới cô làm vợ. Qua Mỹ Tường Giang học tiếp và lấy bằng cử nhân kế toán. Ông chồng của Tường Giang, có người vợ trước nhưng ly dị, khi lấy Tường Giang vợ chồng so le tuổi tác khá xa, tuy vậy họ sống hạnh phúc, ông rất cưng chiều vợ, và có một đứa con gái. Tường Giang bước vào tuổi 30 thì Thanh qua Mỹ du học, trường học của Thanh không xa lắm nhà Tường Giang. Lần đầu khi nghe Thanh gọi làm Tường Giang sửng sốt không kèm nổi vui mừng. Có duyên thì gặp, họ lại đến với nhau. Thanh thường về nhà Tường Giang những cuối tuần rảnh rỗi. Hôm vừa rồi Tường Giang rủ Thanh đi coi cine, cuốn phim nói về một cuộc tình giữa chàng trai trẻ và một chị lớn tuổi. Tuy nhiều thăng trầm đắng cay nhưng cuối cùng tình yêu vượt qua mọi thử thách để họ đến với nhau. Trong phim có những cảnh ái ân mặn nồng lộ liễu vì phim 1X. Trong những lúc ấy, không ngờ tay Tường Giang tìm nắm chặt tay Thanh. Họ bóp chặt tay nhau khi nhìn những cảnh gợi tình trên phim. Sau cuộc cine Tường Giang đưa Thanh đi ăn. Hôm nay Tường Giang mặc quần jean bỏ chật nhìn thật đã người đàn bà một con. Trong lúc ngồi ăn Thanh nhìn chiếc áo thun trễ xuống khoe một phần da thịt trắng trẻo đầy đặn của đôi vú cao to. Tường Giang thấy đôi mắt của cậu trai chiếu lên phần vú của mình liền mỉm cười nói, bộ hết chỗ nhìn hả nhóc. Thanh cười nói, thì của em hồi nhỏ mà. Tường Giang háy đôi mắt đẹp nói. Làm gì của cậu? Hồi nhỏ cậu tái máy, nhưng giờ của người khác rồi. Của con Tina hả? Ừ, của nó, con Tina là con gái của Tường Giang. Thanh nói càng. Thì của hai đứa, Tường Giang liếc xéo Thanh nói, ở đó mà hai đứa, ông Toàn giết cậu. Thanh sáng mắt lên nói, giết thì giết, đây sợ à? Tường Giang chợt hỏi, à, mà Thanh có người yêu chưa? Có, nhưng bỏ rồi, tại sao vậy? Thanh cười chúm chím nói, tại vì, nó không cho sờ, vú. Xảo, Tường Giang háy nhẹ chua môi nhìn Thanh bằng ánh mắt long lanh. Cô nhớ lại cảnh trong phim khi cậu trẻ đưa tay mở từng hạt nút áo trong cái váy dài của người tình già. Cuối cùng hai cơ thể trần truồng ôm sát nhau. Khi người đàn bà hứ lên hầy người để diễn tả của quý của chàng trai đã đâm thẳng vào âm hộ mình. Camera quay sát hai khuôn mặt gần nhau. Ánh mắt người đàn bà long lanh gợi tình. Tuy không chiếu rõ như phim 3X, nhưng những cảnh làm tình quay rất nghệ thuật và gợi dục. Thanh nhìn Tường Giang với đôi mắt mê đắm nói. Bữa nào hai chị em, mình đi cine nữa nha, Thanh thích loại phim đó. Tường Giang háy nhẹ Thanh nói. Dê, không có lần thứ hai đâu, Thanh cười nói. Không lần hai nhưng nhiều lần khác, được không? Tường Giang phát tay đánh vào vai Thanh nói, chưa gì đã tham lam. Thanh cười nhìn người đàn bà trước mặt, khuôn mặt tươi đẹp trong mái tóc dài ngang vai có nhuộm những sợi màu óng ánh vàng trông ngộ nghĩnh quyến rũ. Đàn bà con gái thời nay ai cũng nhuộm tóc theo ý thích, người nhiều người ít. Từ lúc gặp lại người xưa nơi xứ người Thanh tràn trề hạnh phúc yêu đời, bước ra khỏi phòng tắm, Tường Giang ngắm thân thể trần truồng của mình trong chiếc gương lớn. Trong gương phản chiếu thân hình trắng nuột không tì vết, chị đưa tay nâng nâng đôi vú to chưa sệ, ngắm qua ngắm lại. Phía dưới chiếc bụng thon thả không mỡ và lần tới phần bờ hông to đầy đặn, giữa háng quyến rũ bởi hàng lông cắt xén nằm trên đôi mu cao thật khêu gợi. Chị quay lại phía sau, hai bờ mông tròn cao nảy nở. Thân hình như một người mẫu. Tường Giang mỉm cười hài lòng. Đây là công trình siêng tập thể dục mà Tường Giang dày công tập luyện. Mỗi ngày chị vẫn chạy bộ và sau đó tập yoga. Đàn ông vẫn nhìn theo thèm thuồng khi chị chạy qua với những bộ đồ thật gợi cảm của những chiếc quần legging đôi khi ngắn đôi khi dài bó sát khoe của. Chợt chị có ý nghĩ lấy phone tự quay một đoạn ngắn thật sexy gửi cho Thanh. Chị tìm bộ quần lót thật mỏng mặc vào rồi đưa phone lên tự quay mình, từ trên xuống dưới một thoáng rất nhanh. Chị cũng không ngờ tại sao mình làm vậy, buổi tối trong phòng trọ ở nội trú trong trường Thanh đang nằm nhớ Tường Giang, hắn nghĩ khó có thể xa người đàn bà này được, từ khuôn mặt đến vóc dáng. Ở trường cũng có vài cô Việt Nam thích Thanh nhưng hầu như hắn không ngó ngàng tới. Chợt nghe tin, Tiếng kêu trong phone cái messages nổi lên, hắn nhìn thấy biết của Tường Giang bèn mở ra, Thanh mở to đôi mắt như không tin vào mắt mình khi thấy cái clip video của Tường Giang trong tư thế rất sexy gợi dục khi đứng trước gương tự quay trong bộ quần áo lót trong suốt thấy rõ bên trong, chỉ có vài giây thôi làm Thanh bàng hoàng. Ngay sau đó Tường Giang messages lần thứ hai nói, sorry, bấm lộn, xóa đi nha. Thanh chợt mỉm cười, nằm trên giường Thanh đang mặc cái quần slip, hắn mở ra xem lại Tường Giang nhiều lần, hắn không ngờ thân hình chị quá đẹp, dương vật hắn cương cứng nhô cao trong chiếc quần lót, hắn bèn lấy phone quay dương vật ngỏng cao trong quần rồi gửi lại cho Tường Giang nói, sorry gì. Còn lâu mới xóa, bắt đền đấy, à, mai gặp nha chị, có đi xin không? Lát sau Tường Giang gửi lại nói, ừ, có. Nhưng xóa đi nha, Thanh gửi lại nói. Hì, hì, đẹp vậy đòi xóa là sao? Có thấy gì em gửi không? Tường Giang gửi lại. Có, đồ quỷ, mai gặp. Ở thành phố này có vài rạp chiếu phim, nhưng đặc biệt có một rạp chiếu phim người lớn nhưng chỉ có một ít lâu lắm mới có phim XX. Không biết tại sao Tường Giang lại rủ Thanh vào xem. Đây là lần thứ hai. Đó là một bí mật. Hôm nay rạp đang chiếu phim Young and Old Fall in Love. Kể chuyện thời chiến tranh một người con trai yêu bạn của má mình. Tình yêu họ bắt đầu từ cậu bé còn nhỏ và theo thời gian lớn lên và lao vào những cơn ái tình ngây ngất. Người bạn của mẹ lúc đầu coi cậu bé như cháu mình rồi dần già một ngày lại trở thành tình nhân dù bà có chồng con. Tình yêu không tuổi tác, nhưng không phải một hai ngày mà thành, phải là thời gian lâu dài và nhiều trăn trở suy nghĩ dằn vặt của người đàn bà lớn tuổi, cho đến khi họ thấy không thể thiếu nhau và sa vào cám dỗ xác thịt vừa mạnh bạo vừa rực lửa. Nhưng cuối cùng chàng trai lên đường đi vào chiến tranh và biệt tích một nơi nào đó. Người đàn bà đau đớn như mẹ của cậu trai nhưng không nói nên lời. Những hình ảnh làm tình sống động thật làm người coi dậy lên cảm xúc khao khát thèm muốn. Vào những lúc ấy bàn tay của Tường Giang lại tìm tay Thanh bóp chặt, khuôn mặt chị đỏ rực. Như không cưỡng được Thanh ghé sát vào lỗ tai Tường Giang nói nhỏ, nứng hả. Tường Giang quay qua gật đầu hỏi lại, còn Thanh? Thanh bóp chặt tay Tường Giang nói, nứng lắm. Hai đôi mắt nhìn nhau ướt át. Ra khỏi rạp cine trời chiều mưa nặng hạt, Tường Giang và Thanh nắm tay chạy nhanh ra bãi đậu xe nhưng cũng làm ướt tóc, hai người cười vang thú vị, nhớ hồi nhỏ hai chị em cũng đã từng tắm mưa, Thanh chợt kéo Tường Giang lại gần hôn vào môi, Tường Giang thè lưỡi đáp trả nồng nàn. Họ hôn nhau lần đầu dưới mưa tưởng chừng quen thuộc, vừa đắm đuối vừa lãng mạn. Lên xe Tường Giang sang số cho xe chạy trên đường về nhà chị, Tường Giang quay qua Thanh cười nói, ông Toàn đã về Việt Nam. Thanh nắm tay chặt Tường Giang mắt sáng lên, vậy, mình free. Ừ, mình tự do, nhưng không được hỗn với chị. Tay của Thanh lặng lẽ đặt lên bắp đùi của Tường Giang, hắn vuốt nhẹ nhẹ lên nền vải mềm của chiếc quần legging bó sát. Đối với riêng hắn không ai có thể mặc những chiếc quần jean hay legging mà khêu gợi bằng Tường Giang. Không, Thanh không hỗn với chị bao giờ, nói xong hắn cười hì hì. Thôi, ra quán mình tìm gì ăn, Tường Giang quay qua Thanh hỏi, Thanh lắc đầu nói. Thôi về nhà chỉ có gì ăn nấy, ừ có dám uống rượu không? Sao không? Căn nhà vắng vẻ bỗng nghe tiếng của hai người xì xào, có Tina ở nhà không? Không, nó đi chơi nhà bạn, có tiếng cậu trai, vậy mình đóng phim nha. Có tiếng người đàn bà trả lời ớ mờ, đóng phim gì? Thì giống như mình coi cine vừa rồi, thôi không được đâu, sao không, hồi nãy có người nói nứng mà. Bây giờ hết nứng rồi, đói bụng. Tường Giang lên lầu thay bộ đồ tập yoga mỏng bó sát, chỉ nhìn đã thấy nóng người. Chị bắt đầu xuống bếp làm thức ăn nhẹ, Thanh nhìn thân thể cân đối nảy nở người đàn bà thương yêu làm người hắn nóng Giang háo hức. Họ dọn đồ ăn uống dưới sàn nhà bên cạnh lò sưởi, ngồi cạnh nhau đút cho nhau từng miếng thức ăn và truyền nhau uống chung những ly rượu vang. Không nói thì chuyện gì đến là nó sẽ đến là họ đã hôn nhau đắm đuối, tay của Thanh mò mẫm vào những nơi mà hắn mơ ước. Không còn ngượng ngập gì nữa. Tường Giang cũng bạo dạn không kém khi chị kéo khóa quần của Thanh xuống tìm cặc hắn, con cặc dễ thương mà chị đã nhìn thấy thời nhỏ bây giờ nằm trong tay, chị thích thú không ngờ bây giờ nó to lớn cứng ngắc sừng cổ hơn chị tưởng, chị cầm lấy tay Thanh để vào giữa háng thì thào, sờ coi, nó nứng chưa Thanh. Thanh cũng run rẩy không kém khi bàn tay hắn chui vào đám lông mịn màng giữa cái khe sũng ướt. Tiếng rên, tiếng thở của hai người vang lên trong một không gian đầy cảm giác sao động xác thịt và tình yêu. Hai thân thể trần truồng quấn nhau như đôi sam không muốn rời, họ miên man chơi khúc dạo đầu đậm sâu dài lâu. Thanh chui đầu vào giữa háng Tường Giang tận tình liếm một cái mà hắn ao ước lâu nay. Cái khe ướt nhẹp giữa đôi mu cao và Tường Giang cũng say sưa mê mẩn bú cái đu ân vật mà chỉ yêu thích từ lâu. Sau cùng thì chuyện phải đến là dương vật của Thanh đâm sâu vào âm hộ Tường Giang nắc liên tục khi chị nấc lên hẩy mông cao cho sát hơn cơn sướng tỏa ra và tiếng rên của chị vang lên, trời ơi, sướng qua Thanh ơi. Tay chị ghì chặt lấy Thanh, hai thân thể nhập thành một và mồ hôi tươm ra trơn ướt trên hai thân thể nhảy nhụa dục tình. Tưởng Giang không nghĩ Thanh mạnh đến như vậy. Đây là lần thứ ba Thanh leo lên người chị mạnh bảo và hừng hực tình nóng bỏng như lần đầu, mà thời gian chỉ ngắn thôi. Đàn bà thường mơ ước được người yêu làm tình liên tiếp 2, 3 lần trong một đêm mà không mấy người đàn ông đủ sức, chỉ có những chàng trai trẻ cường tráng như Thanh mới có thể làm cho đàn bà sung sướng toàn vẹn đến thế. Ngay gặp ông Toàn lần đầu dù ham hố tới đâu ông vẫn không đủ sức làm lần thứ 2. Tường Giang ôm cứng Thanh rên rỉ, trời ơi, cặc Thanh đâu rồi? Trong lồn Tường Giang, Thanh thì thào nắc mạnh. Nó đang làm gì vậy Thanh? Nó đang đụ. Đụ ai? Đụ lồn Tường Giang, sướng không? Sướng lắm Thanh, nắc mạnh nữa đi. Khi người đàn bà đã đẹp mà dâm lên đỉnh thì họ không còn giữ ý tứ gì nữa, họ để mặc cho thân xác rên rỉ của khoái cảm dâng trào. Về Việt Nam lần này ông Toàn xa vào một em nhí. Dù vợ đẹp tới đâu mà có của lạ vẫn ham, ông được con Vân chiều chuộng, con Vân làm tiệm hớt tóc, lúc hớt nó ăn mặc khoe của lộ liễu. Cái quần thì bó chặt đưa cái MU cao giữa háng còn hơn cả Tường Giang, còn đôi vú to chỉ che một nửa lại cà cà vào mặt ông thì ai chịu nổi. Sau đó ông hẹn nó đi chơi nó chịu liền. Ông Toàn nhìn hiền nhưng lại là dân chơi và phóng khoáng không đạo đức giả. Ông thương yêu vợ con, nhất là Tường Giang còn đẹp và sexy không thua ai, nhưng lấy vợ đẹp không có nghĩa là chung thủy trọn đời. Cái gì dùng hoài cũng phải chán, ông để Tường Giang tự do theo ý của chị. Không ghen tương nhỏ nhen dù đôi khi Tường Giang ăn mặc lộ liễu khoe thân thể khiêu gợi, ông còn khoái khi người ta nhìn vợ ông thèm muốn. Nhiều khi nhìn vợ ông nói, giá em mặc như thế này, thế nọ, thế kia, mấy thằng đàn ông nhìn chảy nước miếng mới đã. Tường Giang háy ông cười nói, em mặc như thế này là đàn ông đủ chết, còn mặc gì hơn nửa cưng không ghen sao? Ông Toàn hề hề nói, ghen gì, chúng nó nhìn anh càng khoái. Rồi ông nịnh vợ. Vợ đẹp, sexy chúng nó mới nhìn chứ, xấu ai thèm. Có lần ông dùng phone chụp Tường Giang trần truồng từ trên xuống dưới, Tường Giang la oai oải nhưng vẫn để cho ông chụp, ông còn nói, thằng nào nhìn vú lồn em mà không mê là thằng đó một là liệt hai là đã chết. Nói về con Vân sau khi nó cởi chuồng tô hố trước mặt ông thì ông lên liền. Thân hình nó không thua gì Tường Giang, nhưng cái phía dưới của nó hơi rộng, 2 mét thấp chứ không cao đầy như Tường Giang, nhưng nhìn chung cái lồn trẻ vẫn hấp dẫn ông Toàn già, alo. Thanh đó hả, đi với chị ra rước ông Toàn. À, ông Toàn từ Việt Nam về hả chị, ok em tới liền, ừ, ông về hơi trễ, nhớ tới ăn cơm xong chiều mình đi phi trường nha. Những tuần lễ thần tiên không có ông Toàn của cặp đôi Thanh, Tường Giang. Họ mê nhau, lạ lùng, nhất là họ mê thân xác nhau, chỉ xa nhau một ngày là họ nhớ nhau tha thiết, chỉ mong gặp là sáp vào nhau không rời. Cặp Thanh cắm vào lồn Tường Giang không biết bao nhiêu lần nhưng cứ hễ xa là nhớ. Khi Thanh tới Tường Giang như đợi sẵn, họ tiến nhanh lại ôm nhau hôn thắm thiết. Hai cái lưỡi quấn nhau như không rời. Tường Giang đưa tay bóp vào hạ bộ Thanh đã thấy cặc hắn cương cứng, chị vô cùng hứng thú. Trời, chưa gì đã nứng. Không vừa Thanh cũng đưa tay chọc vào giữa háng Tường Giang trong cái quần legging bó sát nói, vậy cái lồn có nứng không? Tường Giang cười nói, tay chị vẫn bóp cặc Thanh, nó gặp cặc này là nứng liền. Họ ăn nói bạo dạn nên cơn hứng tình dâng cao tràn ngập như thác đổ. Họ không ngại nói lên những từ tục tĩu để gợi hứng. Hai thân xác khi đã mê nhau, cho nhau thì không còn rào cản. Họ vừa hôn vừa mò mẫn nhau trong cơn mê sảng tình dục dù mới hôm qua hôm kia họ đã cho nhau từng giây phút tuyệt vời. Những đêm ngà ngọc sẽ qua đi khi ông Toàn trở lại, nhưng để dấu ấn sâu đậm của mỗi giây phút họ gặp nhau, tay của Thanh vẫn mò vào vú Tường Giang khi ngủ sau những trận làm tình nóng bỏng. Đủ kiểu, đủ trò, đủ tư thế, căn nhà trở thành kỷ niệm dấu ấn ái ân, từ phòng ngủ, nhà tắm. Phòng khách, phòng ăn, đều lưu lại dấu vết của những trận làm tình hào hứng buông thả tự do như những cơn sóng to dội vào bờ mà từ lúc biết đụ chưa bao giờ Tường Giang đạt đỉnh như vậy. Mới biết hai thân xác hợp nhau, các lồn giao hợp mê đắm nhau thì chỉ có tình yêu đích thực mới làm những cơn sướng dâng cao. Người đàn bà đẹp, mà đẹp nhất khi họ lên đỉnh sướng ngất trong khi đụ. Đàn bà đẹp mà không dâm coi như vứt đi, như hoa không hương, như đàn đứt dây, như trời nắng hạn, khô khan và buồn tẻ. Ông Toàn về đến nhà ông cảm thấy vui và hạnh phúc. Đi đâu xa rồi về đến căn nhà của mình ai cũng thấy rộn rã trong lòng và nhất là nhìn thấy vợ vẫn xinh tươi. Lúc xuống ở phi trường ông thấy vợ và Thanh đón mình, nhìn thấy vợ thật sexy qua chiếc áo thun ngắn và quần jean bó sát cái mông săn cứng. Đầu óc ông liên tưởng ngay trời, Tường Giang đẹp thật và ông nghĩ tới ngay tới vợ mình với Thanh, thằng con trai trẻ đẹp trai phải có gì với nhau. Trong lòng ông không ghen tuông vớ vẩn, ông nghĩ nếu họ có gì ông mừng cho Tường Giang. miễn là Tường Giang vẫn ở với ông, rồi ông nghĩ tới con Vân, tới giờ đưa ông ra phi trường mà nó còn quyến luyến, nó vẫn gọi ông bằng bác như lần đầu gặp, khi ông bú lồn nó rên lên, trời ơi! Bác bú lồn đã quá! Làm ông hứng tình bảo, dĩ nhiên ông không hiểu tại sao nó lại đi thích một ông già đáng hàng chú bác. Tiền ư, không, nó chẳng vòi vĩnh về tiền bạc như những cô gái trẻ khác, công việc làm của nó đủ để nuôi gia đình, nó lại đẹp. Ông Toàn lắc đầu không hiểu, nhưng ông rất yêu thương Vân, hai vợ chồng nằm tâm sự với nhau. Họ hoàn toàn trần truồng. Ông Toàn ve vuốt thân hình vợ từ trên xuống dưới, sau vài tuần vắng nhà ông cảm giác như thân hình vợ ông đẹp hơn xưa. Từ hai đôi vú cao to cho đến cái mông cái háng đẫy đà, ông biết vợ ông đẹp hơn con Vân gấp bội. Nhất là đôi mu cao khêu gợi tột bực, cái lỗ nhỏ này mà bú đủ ai chả sướng. Tường Giang cũng đang sụp cặc chồng, dù cặc ông nhỏ hơn Thanh nhưng cương cứng, chỉ cười nhỏ nói, làm gì mà nó nứng dữ vậy anh? Thì nó nhớ lồn vợ, về Việt Nam anh có đủ ai không? Có, con Vân hớt tóc, ông Toàn nói thật, nó nhiêu tuổi? Không biết, nhưng nhỏ lắm, chà, anh gặm cỏ non, thích không? Ông Toàn ve vuốt đám lông trên mu lồn của vợ nói, thì ok, nhưng gặm cỏ này vẫn mê, à mà có thằng nào gặm cỏ của anh không? Tường Giang cười hí hí nói. Có thằng gặm, anh có ghen không? Có chứ, nó gặm cỏ của anh sao mà không ghen, mà thằng danh nào thế? Tường Giang cười nhỏ không trả lời chồng nói, nó gặm đã, rồi nó còn đủ cái lồn của anh, thì sao? Trời, anh sẽ giết nó. Giết, sao các anh còn cứng hơn hồi nãy? Ông Toàn ôm siết vợ nói qua hơi thở mạnh. Anh, thích nhìn nó đụ em. Trời, thật à. Ông Toàn leo lên vỡ đốt mạnh dương vật vào lồn Tường Giang nắc xối xả. Cả hai ôm cứng lấy nhau. Lâu lắm ông mới đụ vợ sướng như vậy. Thanh ra trường đại học, hắn không muốn về Việt Nam mà muốn ở lại Mỹ, chỉ vì nó mê Tường Giang, mà chính Tường Giang không muốn xa nó chút nào. Một hãng lớn muốn nó làm cách nhà Tường Giang không xa, nên nó mừng lắm. Tina cũng sẽ ra trường vài năm tới cô đang ở với bạn trai người Mỹ. Cô này mặt giống mẹ thân hình mập mạp dễ thương. Cô cũng qua mấy đời bạn trai, đen có, mễ có, bây giờ thì có bồ Mỹ trắng. Tính tình Tina dễ chịu, gặp Thanh cô cũng nói tiếng Việt giỏi, hè năm 2025. Tường Giang gọi Thanh đi cùng một chuyến nghỉ hè gia đình. Họ chọn một bãi biển ở Nam Mỹ. Chuyến đi gia đình Tường Giang, có Tina mà và bạn trai của cô. Sau này ông Toàn biết Thanh là tình nhân của vợ mình, ông chấp nhận, nhiều khi lòng bức xúc nhưng không hề nói ra. Có lạ là mỗi lần nghĩ đến cảnh họ đụ nhau ông lại thấy hứng tình. Hôm qua con Vân gọi cũng hứa qua Mỹ thăm ông làm ông vui háo hức. Ở đây bãi biển cao cấp nên các bà thi nhau mặc những bộ quần áo bikini nhỏ nhất, sexy nhất. Hồi ông về chơi Việt Nam đi biển con Vân mặc bikini rất gợi cảm nhìn bắt mắt không thua các mợ ở Mỹ hay Nam Mỹ. Tường Giang cũng khoe bikini hết chỗ chê cùng với đứa con gái, ông Toàn cùng Thanh đi chơi riêng. Vào một quán ba hai người ngồi uống rượu. Ông nói năm trước có vợ chồng một người bạn cũng người Việt đi nghỉ hè ở đây, rồi ông kể là ông chồng dẫn cô vợ vào chỗ đấm bóp, qua một lớp kiến đặc biệt người chồng có thể thấy vợ mình đang được một gã đàn ông trẻ da đen tầm quất tận tình. Với sự lịch lãm chuyên nghiệp người đàn ông đưa vợ ông ấy lên mây. Thân thể vợ ông ấy dậy sóng rên rỉ ưỡn cong người trong sung sướng, nhưng họ không tiến tới chỗ cuối và dừng lại cho bà nằm yên trong cơn hứng tình thèm khát tột độ. Nhất là gã đàn ông cũng trần truồng khoe cái bửu bối to dài quá khổ. Ông Toàn cầm ly bia uống cạn rồi khà khà nói, chỉ mấy bà dâm mới thích cái này, mày nghĩ Tường Giang có dâm không? Thanh chống chế. Ai biết? Ông Toàn lại cười nói. Mày không biết ai biết, tao nghĩ nên đưa bà tới đây một lần, mày nghĩ sao? Thanh ậm ừ không trả lời, thì lão Toàn phán, tao với này cùng xem, ra sao, coi bà dâm cỡ nào. Thanh không ngờ ông Toàn đề nghị táo bạo và hắn cũng không biết Tường Giang có dám để người lạ massage không? Chứ hắn đã từng coi phim X về massage và hiểu rõ các bà nứng như thế nào. Ở Nam Mỹ có những dịch vụ massage táo bạo nhưng họ không tiến tới chỗ làm tình. Họ làm người đàn bà gần như điên lên vì nứng nhưng sau đó dùng tay mơn trớn cho đàn bà thỏa mãn. Ông Toàn có kể cho Tường Giang nghe và hỏi có thích massage không? Tường Giang cười trả lời, chồng muốn thì đi sợ gì ai? Hai người đàn ông thích thú nhìn qua tấm kính đặc biệt, nhìn vào thấy rõ những gì bên trong, nhưng phía trong thì không thấy bên ngoài. Qua bàn tay xoa nén đấm bóp nhuần nhuyễn chuyên nghiệp của cậu trẻ người da đen, Tường Giang bắt đầu dọ dạy thân hình trần truồng của bà. Từ lúc vào cho đến lúc này, từ mặc áo quần cho đến còn bộ quần áo lót, cậu trẻ da đen bóng đẹp trai lọt từng phần cho đến khi Tường Giang nằm trần truống rên rỉ trong bàn tay xoa nén của cậu. Ông Toàn thích thú thấy vợ động cỡn hứng tình. Thanh cũng ngạc nhiên không kém nhìn Tường Giang quằn quại trong cơn đê mê co giật theo bàn tay của cậu, cho đến khi cậu trẻ đã bỏ khỏi phòng Tường Giang vẫn còn nằm lịm trong cơn ngây ngất. Ông Toàn vỗ vai Thanh đứng lên nói thôi, mình sửa soạn về, tao với này chung tay chị bà, mày chịu không? Thanh chố mắt nhìn ông Toàn hỏi. Chơi tay ba. Ông Toàn nheo mắt cười nói, ừ, chứ mình tao, chịu gì thấu. Ông Toàn nhìn vợ trong phòng tắm ra, rất sexy trong bộ đồ ngủ hở hang. Bây giờ mặt Tường Giang tươi tỉnh, ông hỏi, em thấy massage thế nào? Tường Giang nhìn chồng cười tươi nói, trời, thằng nhỏ đen đấm bóp đã quá, đã là sao? Tường Giang xa vào ôm chồng nói, thì, nó làm em nứng quá trời, chứ sao? Ông Toàn ôm vợ giả vờ nói, bộ nó không, sơi, em à? Tường Giang cười nói, không, không, nó chỉ massage thôi, cũng đủ chết, ông Toàn sao qua mơn trớn vợ nói, nếu nó muốn, sơi, em, thì sao? Tường Giang nói thật, nó, muốn sơi, thì đành chịu thôi, em có sờ cặc nó không? Có, trời ơi, to cứng làm sao, nhưng rồi thôi, chỉ nắm lấy, nó đưa trước mặt, đã thật. Tường Giang dụi đầu vào vai chồng, tay bà lần xuống nắm con cặc cương cứng của chồng thích thú la lên, trời, nó cương rồi nè. Ông Toàn nhìn vợ âu yếm nói, ừ, nó muốn đụ, vào cái lồn này nè, tay ông lần xuống xoa bóp cái MU và cái khe ướt sũng nói, cái này nó nứng lắm rồi phải không? Còn hỏi, ông này vớ vẩn, Tường Giang dụi đầu vào vai chồng, ông Toàn ôm nói, bây giờ có thằng cùng anh, sơi, em, chịu không? Tường Giang nũng nịu nói, ai vậy? Thì thằng Thanh chứ ai, Tường Giang bạo miệng, anh dám à? Sao không, mình anh sao chịu nổi em? Ông Toàn búng tay. Cánh cửa hé mở, bóng chàng trai đi vào. Bên ngoài cánh cửa sổ lớn nhìn thấy biển đêm với vầng trăng tuyệt đẹp. Bên trong hai người đàn ông quần thảo một người đàn bà. Tiếng rên của Tường Giang vang lên. Chị đang ưỡn cong người cho Thanh bú lồn, còn miệng chị đang ngậm cặc của chồng mút mạnh bảo. Cuộc làm tình tay ba thật hoàn hảo. Họ thay phiên đụ Tường Giang đủ kiểu, cho đến khi ông Toàn búng tinh khí ra lật qua một bên nhường cho Thanh. Ông nhìn thấy vợ quằn quại trong sung sướng. Trong khi cặc Thanh đi sâu vào lồn Tường Giang dập mạnh bao, ông Toàn mới nhìn thấy tình yêu của hai người dâng cao. Hai miệng họ dán chặt nhau không rời, tiếng rên khoái trá của Tường Giang bùng lên trong cơn ngây ngất tuyệt đỉnh. Sóng biển ngoài kia dội mạnh bạo vào bờ thì biển tình bên trong cũng ầm ĩ không kém. Tường Giang không ngờ cuộc làm tình tay ba làm chị sung sướng đến như vậy. Thật ra người cho chị sung sướng là ông Toàn, người chồng có một không hai trên thế gian, những ngày tuyệt vời đi qua. Sóng biển. Tình yêu và ân ái, những thú vui xác thịt, những cảm giác kích thích làm Tường Giang và hai người đàn ông không bao giờ quên. Chị càng ngày càng đẹp, quyến rũ hơn, sexy hơn, ông Toàn nói với Tường Giang sẽ có ngày con Vân qua Mỹ mình sẽ đi chơi chung. Tường Giang nheo mắt nhìn chồng nói, có đủ chung không? Ông Toàn thích chí cười nói, thì, đó là cái anh mơ ước, à, mà nhìn thấy Thanh đụ con Vân em ghen không? Tường Giang chợt im lặng. Chị chưa nghĩ cảnh Thanh đụ người đàn bà khác trước mặt chị. Từ lúc Thanh còn nhỏ cho đến bây giờ, chị với hắn có một tình yêu mà không có ngôn từ diễn tả. Chị vẫn có cảm giác lao sao xác thịt gợi hứng khi nằm ngủ với Thanh, hắn vẫn mò vú chị như thời trẻ thơ, cảm giác thú vị tuyệt vời mà người đàn ông khác không làm được và đến bây giờ cặc hắn đâm vào lồn chị biết bao lần mà mỗi lần làm chị lên đỉnh miên man tận cùng thống khoái. Chị chưa nghĩ đến cảnh hắn đụ người đàn bà khác bao giờ. Thanh còn một năm nữa ra trường và hắn có thể phải trở về Việt Nam, đó là điều làm Tường Giang đau xót. Chị muốn hắn ở lại Mỹ, nhưng đâu phải dễ, Thanh cũng không muốn xa chị. Chuyện di trú ở Mỹ muốn có thẻ xanh thường trú phải qua nhiều thủ tục. Có thể có những hãng xưởng lớn thuê làm, rồi tìm cách ở lại, hoặc kết hôn với người Mỹ. Nhưng, chuyện đó tính sau, bây giờ là mùa hè rảnh rỗi Thanh vẫn về nhà Tường Giang, họ lại có những đêm ngà ngọc, hai người đi xe đạp. Những con đường ngoằn ngoèo dốc đồi. Thanh phóng qua một hố nhỏ đến khi Tường Giang thị bí té ngã, Thanh dừng lại khi thấy Tường Giang ôm chân, trên chân có một vết xước nhỏ, hắn mở lấy Ben-Aid trong hộp thuốc nhỏ dán cho chị. Vết chảy không lớn nên chị có thể đi tiếp, buổi chiều có dịp rảnh họ thích đi xe đạp tập thể dục. Thanh rất thích khi nhìn thấy những bộ đồ bó cứng trên thân thể hấp dẫn của Tường Giang. Nhìn đôi mông và cái háng to rất bắt mắt làm nứng cặc. Tường Giang biết điều đó nên chị thường lựa những bộ quần áo thật khêu gợi khi gần Thanh. Khi Thanh quỳ dán xong hắn nhìn lên thấy cái MU nở to giữa háng trong cái quần đen ngắn bóng, hắn đưa tay bóp mạnh vào cái MU làm Tường Giang la lên, trời. Dán vết thương, ai cho dán, cái đó. Thanh đứng lên cười hì hì nói, nhìn thấy đã qua, không bóp cũng uổng. Tường Giang leo lên xe đạp tiếp, trong lòng vui lên khi biết mình vẫn còn hấp dẫn cậu nhỏ. Gần cuối hè yên tĩnh, Tiếng ve sầu vang lên yếu ớt, những dải mây trên trời như chậm lại cho đôi tình nhân thảnh thơi trên con đường về nhà. Khi về đến nhà nhìn thấy trên tay Thanh có cánh lông chim dài mềm mại thật đẹp. Chị hỏi, lượm đâu cái lông chim đẹp vậy? Thanh cười nói, lượm trên đường, để làm gì? Thanh cười hì hì, hắn đưa lông chim quét lên giữa háng tường Giang nói, thì quét lên đây nè. Quỷ sứ không hà. Rõ ràng cái lông chim có tác dụng hữu hiệu cho chuyện chăn gối. Thanh quét nhẹ chung quanh trên đôi vú của tường Giang làm chị cong người, rồi lần xuống rốn, cuối cùng là chung quanh vùng háng đầy của tường Giang. Chị từ từ ưỡn thân thể trần truồng lên khi Thanh quét vào cái khe giữa háng. Người đàn bà cảm thấy xác thịt dạo rực hẳn lên. Thanh cúi xuống nói nhỏ vào tai tường Giang, em đấm bóp cho chị nha. Ở hải đảo Nam Mỹ Thanh đã chứng kiến chàng da đen massage cho tường Giang như thế nào thì bây giờ hắn thực hiện y hệt. Tường Giang gần như chết lịm bởi bàn tay của Thanh. Chị chỉ còn biết rên gì quằn quại trong cơn khoái cảm. Nhìn người đàn bà thật hấp dẫn trong con mắt làm hắn háo hức không kém. Đã từng bú lồn tường Thanh, từng đút cặc vào lồn chị không biết bao lần, nhưng cứ mỗi lần nhìn thân thể chân chuồng của chị là hắn cặc hắn nứng không thể tưởng. Thanh cứ tự tồn massage càng lúc tường Giang càng rên to thoải mái. Nhà không có ai, đôi tình nhân tha hồ ngập lặn trong ái ân. Tiếng rên gì tường Giang vang lên, đụ chị đi Thanh, nứng qua rồi Thanh ơi ơi. Thanh vỗ vào cái MU lồn cao đầy nước nói, đụ sao được, bú cho dã đã. Trời! Hết!